Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 88, Thành Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa diễm được thổi vào lò luyện đan. Linh dược bên trong được nướng đến mức làm cho linh khí còn chưa kịp tỏa ra thì đã bị dế. Tê chết đi, vừa bắt đầu mà đã thất bại. Nhưng Thẩm Tường không có nhụt chí. Lúc này hắn mới biết hỏa diễm của mình rất cường đại. Cần phải khống chế nhỏ hơn một chút. Thẩm Tường lấy thêm một phần linh dược. Lần này hắn khống chế tốt hỏa diễm của chính mình. Cẩn thận từng ly từng tí một nấu linh dược trong đan lô nhưng vẫn thất bại. Ngay sau khi hắn thất bại 3 lần liên tiếp thì hắn đã nắm giữ được kinh nghiệm nhất định. Hắn biết hỏa hầu chưa đủ. Lúc tới lần thứ 4, Thẩm Tường gặt hái được rất nhiều thành công và có thể bước vào giai đoạn sau của luyện đan. Lò luyện đan đặc chế. Rót tinh thần lực vào thì có thể nhìn thấy bên trong. Lúc này Thẩm Tường có thể nhìn thấy những linh dược này tỏa ra các loại linh khí có màu sắc khác nhau. Mà hắn phải khống chế những linh khí này quay vòng ở bên trong. Ngưng tụ thành vòng xoáy mà những linh dược đã được hong khô kia thì đang chậm rãi biến thành bột. Lúc này, Thẩm Tường dùng tinh thần lực khống chế những linh khí mà linh dược tỏa ra cùng với bột linh dược mà những linh dược kia được hong khô thành hòa lại. Với nhau, Thẩm Tường có cảnh giới phàm võ tầng 5. Tinh thần lực coi như không tệ. Nhưng lúc này hắn đã cảm thấy sắp đi tới cực hạn. Bởi vì hắn phải chia những linh khí của linh dược thành 5 cái vòng xoáy dung hợp với bột linh dược. Như vậy thì có thể một lần luyện được 5 viên. 5 cái vòng xoáy hình thành. Thẩm Tường cau mày, đầu đầy mồ hôi. Lúc này hắn không chỉ phải tiêu hao chân khí phóng thích hỏa diễm. Đồng thời còn phải dùng lượng lớn tinh thần lực khống chế hỏa diễm và ngưng đan. Nhất định phải thành. Trong lòng Thẩm Tường hò hét một tiếng. 5 cái vòng xoáy, linh khí của linh dược, nhanh chóng xoay tròn với 5 phần. Bột linh dược, đều nhau để dung hợp lại với nhau. Bây giờ chỉ cần nhỏ vào số lượng nước vừa phải để bột linh dược và linh khí linh dược ngưng tụ thành một viên đan dược mới coi là thành công. Sau khi Thẩm Tường dùng chân khí uẩn dưỡng nước được nhỏ thêm vào, trong lò luyện đan đã xuất hiện 5 viên đan dược, nhưng vẫn ẩm ướt, hơn nữa linh khí nồng nặc vẫn còn đang lượn quanh. Thành đan, trong lòng Thẩm Tường hô lên một tiếng, chỉ thấy 5 viên đan dược trong lò luyện đan nhất thời bị một đoàn khí trắng bọc lại. Đây là hơi nước được hong khô từ lượng nước còn thừa bên trong đan dược thoát ra. Trên đầu Thẩm Tường đầy mồ hôi và trông rất mệt mỏi. Dù sao thì hắn liên tục phóng thích hỏa diễm và tinh thần lực suýt chút nữa thì làm tiêu hao hết chân khí của hắn. Cuối cùng thành, thế mà dùng thời gian cả ngày. Luyện đan thực sự rất mất thời gian. Thẩm Tường hơi cảm thán một tiếng. Thẩm Tường mở lò luyện đan ra. Nhìn thấy hơi nước trên bề mặt của 5 viên đan dược tán đi hiện ra 5 viên tôi thể đan trắng như tuyết. Hắn không thể không nhếch miệng nở nụ cười. Trước đó hắn cũng đã từng ăn qua tôi thể đan. Chỉ có điều hắn cảm thấy những viên đan dược đó đều không tốt bằng đan dược mà hắn luyện chế. Nếu như những lão luyện đan sư biết hắn chỉ dùng một ngày đã luyện chế thành công tôi thể đan thì chắc chắn sẽ tự ti mà chết. Phải biết rất nhiều người không có 3 năm 5 năm thì rất khó để thành công luyện thành đan dược. Cho dù là thiên tài nhất cũng cần phải có nửa năm tới 1 năm. Hơn nữa đều là thử nghiệm một lần luyện chế một viên đan dược nhưng Thẩm Tường lần đầu tiên thành công đã luyện chế ra được 5 viên. Đây nếu như mà để cho những lão luyện đan sư này biết thì chắc chắn sẽ dọa cho chết cả một đám lớn. Đừng nói những lão luyện đan sư này mà ngay cả Tô Mị Giao và Bạch U U đều bị loại thiên phú luyện đan này của Thẩm Tường làm cho sợ hãi. Các nàng nhìn vào viên đan dược trên tay mình. Khuôn mặt của họ hiện ra vẻ khó có thể tin nổi. Khà khà, Mị Giao tỷ, trước đó ngươi còn nói ta phải mất nửa năm tới 1 năm. Nhưng ta chỉ dùng thời gian 1 ngày đã luyện ra. Các ngươi phải tưởng thưởng cho ta. Thẩm Tường mỉm cười tự hào nói. Tô Mị Giao cũng rất cao hứng. Giọng dịu dàng hỏi. Vậy Thẩm công tử muốn 2 tiểu nữ tử chúng ta tưởng thưởng ngươi cái gì? 2 tay Thẩm Tường ôm ngực. Đầu ngếch lên cao. Cười xấu xa nói. Hôn mặt ta một phát. Nghĩ khá lắm. Bạch U U lạnh lùng nói ra, sau đó trở lại bên trong giới chỉ. Mà Tô Mị Dao lại nở ra nụ cười quyến rũ. Tới gần, đôi môi anh đào mềm mại tợp trên gò má Thẩm Tường thoáng một cái. Cười duyên nói, đệ đệ tốt của ta, người phải tiếp tục cố gắng, tuyệt đối đừng kiêu ngạo. Thẩm Tường vốn chỉ là đang nói đùa, nhưng không nghĩ tới đại mỹ nhân yểu điệu này vậy mà thật sự hôn một cái trên mặt hắn. Tô Mị Dạo thấy dáng vẻ si ngốc của Thẩm Tường thì che miệng cười híp mắt. Sau đó trở về bên trong giới chỉ, Thẩm Tường hít sâu một hơi, ngửi cỗ dư hương thấm vào lòng người này, nói không ra sảng khoái trong lòng. Hắn lẩm bẩm nói ra, quả nhiên là yêu tinh, tinh thần của ta vậy mà trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Hắn sờ sờ lên chiếc nhẫn ẩn hình trên tay của mình, giống như đang vuốt ve gương mặt của tình nhân, vì để cho hai mỹ nhân giống như tiên nữ trong giới chỉ kia sớm khôi phục lại thực lực mà hắn rất hăng hái. Một viên tôi thể đan có giá là 700 đại linh tiền. Lúc này Thẩm Tường có 5 hạt, có thể bán được 3.500 đại linh tiền. Hắn nhưng là kiếm bộn rồi, huống chi còn một phần dược liệu vẫn chưa luyện. Nếu như thành công thì đây cũng là 3.500 đại linh tiền. Lúc Thẩm Tường đọc sách trước đó, trên sách nói một phần dược liệu thì một lò có thể luyện chế ra 5 viên tôi thể đan. Cho nên hắn vừa bắt đầu chính là lấy luyện chế ra 5 viên mà làm mục tiêu. Nhưng hắn không biết là, một lò luyện ra 5 viên thì đó là tình huống lợi dụng dược liệu tới cực hạn. Chỉ có luyện đan sư có ngộ tính cực cao mới có thể nắm giữ được thời điểm ngưng đan. Thời điểm đó mới là quan trọng nhất. Khống chế tinh thần lực, khống chế hỏa hầu đều phải thay đổi khéo léo dựa theo sự biến hóa trong đan lô. Bằng không sẽ thất bại trong gang tấc. Tôi thể đan đối với việc rèn luyện thân thể có trợ giúp rất lớn, nhưng chỉ hạn chế đối với võ giả cảnh giới phàm võ tầng 3 trở xuống. Thẩm Tường bây giờ đã có cảnh giới phàm võ tầng 5. Tôi thể đan này đối với hắn mà nói cũng không có sự trợ giúp quá lớn, nhưng cũng có thể làm cho hắn khôi phục chân khí một cách nhanh chóng. Thẩm Tường ăn một viên, chân khí trong cơ thể ngay lập tức khôi phục hơn nửa. Sau đó gói kỹ 4 viên còn lại, hắn muốn mang đi cho Thẩm Thiên Hồ nếm thử. Hương vị không sai, nhưng ta một lần ăn hết 700 đại linh tiền. Thẩm Tường có chút đau lòng, sau đó chạy tới thư phòng của phụ thân hắn. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Thẩm Thiên Hồ lại không ngủ, vẫn còn đang ở trong thư phòng nghĩ một số thứ gì đó về phương diện võ học. Đây cũng là thói quen của hắn. Tường Nhi, đã muộn thế này rồi, có chuyện gì không? Thẩm Thiên Hổ ngửi được một cỗ mồ hôi bẩn trên người Thẩm Tường thì ngay lập tức nhíu mày. Thẩm Tường nhếch miệng cười nói, ta nói rồi, luyện được đan dược thì trước tiên sẽ cho cha nếm thử. Cái gì? Thẩm Thiên Hổ chợt đứng lên, con mắt trợn trừng lên, một mặt không tin. Hắn vốn cho là Thẩm Tường cần phải ít nhất là 8 năm 10 năm mới có thể luyện chế ra, nhưng không nghĩ tới chỉ dùng có một ngày. Thẩm Tường lấy ra 4 viên tôi thể đan trắng như tuyết kia ra đưa cho Thẩm Thiên Hổ. Thẩm Thiên Hổ há hốc cả mồm ra, một mặt không tin nhìn 4 viên đan dược trắng như tuyết kia. Vẫn còn nóng, Thẩm Thiên Hổ bị khiếp sợ đến não hải trống rỗng, bởi vì hắn khó có thể tin tưởng được nhi tử của chính mình vậy mà chỉ trong một ngày đã hiểu được cách luyện đan. Đây là thiên tài ngàn năm có một A, loại kỳ tài có một không hai này mặc dù là hàng hiếm của rất nhiều thế lực, nhưng là đối tượng mà rất nhiều thế lực đố kỵ. Có người muốn lôi kéo, cũng có người muốn ám sát. Thẩm Thiên Hồ hít sâu một hơi và bình tĩnh lại sự hưng phấn trong lòng. Nói, phẩm chất đan dược so với linh đan cắt tốt hơn nhiều. Ít nhất có thể bán ra một viên được 800 đại linh tiền. 4 viên tôi thể đan này ta trước nhận lấy cầm đi đổi thành linh tiền, sau đó giúp người mua một ít cây giống linh dược. Từ lúc Thẩm Tường có năng lực thúc dục linh dược, luyện chế ra đan dược đây chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng thì Thẩm Thiên Hổ lại biết nhi tử hắn trong tương lai chắc chắn có thể trở thành luyện đan tông sư. Ngươi bây giờ không được nóng vội, trước tiên thông qua luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm. Chờ tới khi ngươi cảm thấy thành thạo rồi thì mới luyện đan dược phẩm cấp cao hơn. Thẩm Tường gật đầu, hắn quay trở lại tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Chờ tới sau khi tinh thần lực của mình khôi phục lại, hắn mới lấy một phần dược liệu cuối cùng ra để luyện chế. Ngày hôm sau, Thẩm Tường dậy thật sớm. Nghĩ đến có thể luyện chế ra tôi luyện đan, hắn cũng có chút hưng phấn. Sau khi có kinh nghiệm thành công một lần, hắn lúc này đã quen với lộ trình. Rất dễ dàng mà đến giai đoạn cuối cùng ngưng đan. Trong lò luyện đan đã tạo thành 5 phần bột linh dược và 5 vòng xoáy linh khí linh dược dung hợp lại với nhau. Thẩm Tường lúc này rất ung dung, không cảm thấy tinh thần lực và chân khi tiêu hao đi giống như lần trước. Thành, Thẩm Tường thở phào nhẹ nhõm, mở nắp lò luyện đan ra, lấy tôi luyện đan đang lan tỏa linh khí ở trong đó ra. Một lò này chỉ dùng 2 canh giờ. Trong thời gian tiếp theo, Thẩm Tường đều đang thúc dục linh dược, sau đó luyện chế đan dược. Lúc này hắn không chỉ luyện chế tôi thể đan mà còn luyện chế những đan dược khác nằm ở bên trong đan dược phàm cấp hạ phẩm, nhưng so sánh thì thực dụng hơn, như hồi khí đan, kim sang dược, giải độc đan, ngưng khí đan. Tuy rằng mỗi lần bắt đầu luyện một loại đan dược mới thì sẽ thất bại, nhưng sau khi hắn quen thuộc tính chất của những linh dược này thì có thể khống chế giới hạn hỏa hầu, từ đó tìm ra một ít bí quyết. Tô Mị Giao nữ tử yểu điệu thần bí này, nếu như là trước đó Thẩm Tường còn chưa tin nàng ta hiểu được luyện đan thế nhưng lại có thuật luyện đan cao minh như vậy. Vốn ở trong ấn tượng của hắn, luyện đan sư đều là ông lão có tóc bạc phơ. Cứ như vậy trôi qua làm cho cuộc sống của Thẩm Tường trôi qua rất phong phú. Này cũng không hề ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn. Hắn thông thường đều là buổi tối trong lúc tu luyện thuận tiện thi triển Long Tiên Công, ngưng tụ ra những giọt sương màu xanh có thể thúc dục sự tăng trưởng của linh dược. Lại qua một tháng, Thẩm Tường đã có thể thông thạo luyện chế đan dược phàm cấp hạ phẩm. Cách chương